Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 580, nghi phạm khả năng chức nghiệp. Tiếp tục điều tra hành động, vào lúc ban đêm tự triển khai, bất quá không còn là toàn bộ thành phố động viên, mà là phạm vi nhỏ. Trên cơ bản chỉ có trọng án đại đội cái này mấy cái huynh đệ tại hành động. Nhằm môn thành phố cục công an hình trinh chi đội trọng án đại đội. Nghe đi lên uy phong lẫm lẫm, kỳ thực chính là vài người, cả hình trinh chi đội gia tăng cùng một chỗ, thì ra là 20-30 cá nhân. Trọng án đại đội chuyên quản án mạng, biên chế chỉ có 6 người, có lẽ hay là hình trinh chi trong đội biên chế nhân số nhiều nhất. Cho nên, cái gọi là trọng án đại đội phó đại đội trưởng, có đôi khi thật sự trừ mình ra, ai cũng không quản được. Tượng Vương Vi chỗ biên thành thành phố cục công an Tây Thành phân cục cấm độc đại đội. Có 14-15 người, đã muốn xem như nhân viên rất đầy đủ. Còn phân ra 3 cái trung đội, từng trung đội 3-4 người, ngoại trừ trọng án đại đội. Thanh Nguyên phố đồn công an cũng tại hành động. Đinh Chí Bình gia đình địa chỉ ngay tại Thanh Nguyên phố. Bình thường chủ yếu hoạt động khu vực cũng là tại Thanh Nguyên đồn công an khu trực thuộc trong. Bình thường cùng Đinh Chí Bình vãng lai nhiều một ít tên côn đồ tiểu lưu manh. Lần này đều sụp đổ nấm mốc, nguyên một đám bị nắm, chộp tiến đồn công an thẩm vấn đi, mặc kệ cũng không có việc gì, luôn muốn thẩm nhất thẩm. Nhìn xem ngươi có phải hay không Đinh Chí Bình đồng lõa. Nhập thất giết người cưỡng gian án. Vạn nhất có đồng lõa nì há có thể buông tha. Đám này lưu manh hỗn đản. Buổi tối tại đồn công an đúng vậy ăn được không ít đau khổ. Đồn công an đám kia chỉ an phối hợp phòng ngự đội viên. Luận tâm ngoan thủ lạt. Nhưng một điểm không kém bọn họ. Chỉ có so với bọn hắn ác hơn càng cay. Ai dám tạc cánh, xác định vững chắc bị thu thập đắc ngay cha hắn cha mụ mụ đều không nhận biết hắn. Vương Vi đối với cái này một khối hứng thú không lớn. Hắn đã sớm phân tích qua, cái này hung phạm có can đảm giết người diệt khẩu. Hơn nữa làm được như vậy gọn gàng mà linh hoạt, cơ bản không lưu nửa điểm bị giết dấu vết, khẳng định không phải bình thường nhân vật. Đinh Chí Bình có thể cùng hắn kéo lên quan hệ, hẳn là có đặc thù nguyên nhân. Về phần Đinh Chí Bình bình thường cùng nhau chơi đùa cái kia bang tiểu lưu manh tên côn đồ, làm sao có thể biết rõ tin tức gì, hắn còn là dựa theo ý nghĩ của mình đến xử lý cái này bản án. Ngày kế tiếp sáng sớm, Vương Vi ngồi ở lưu lãng trên xe, trực tiếp lái vào nham môn thành phố bệnh viện nhân dân. Tối hôm qua trên có thu hoạch ư? Vương Vi như là rất tùy ý mà hỏi thăm. Theo lưu lãng che kín tơ máu hai mắt xem, người này tối hôm qua thượng hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn tựu không có nghỉ ngơi thật tốt qua. Cho dù không phải làm cái suốt đêm, chỉ sợ cũng làm đến quá nửa đêm. Hôm nay sáng sớm lại đứng lên, cứ việc Vương Vi cũng không thích lắm lưu lãng thối tính tình. Lại không thừa nhận cũng không được. Hỗn đản này thật là một cái công việc điên cuồng. Vì phá án, so với hắn Vương Nhị Ca còn dốc sức liều mạng. Bất kể là ai, cùng loại người này thành làm đối thủ, đều muốn là vĩnh viễn lái đi không được ác mộng. Lưu lãng cắn quay hàm, hơi khoảnh, lắc đầu, phiền muộn nói, một đám tên côn đồ, trộm đạo đánh giám trải qua không ít. Làm đại sự bọn hắn thật đúng là không có cái kia gan. Loại người này, ai để ý? Vương Vi nhẹ nhàng gõ đầu. Nghĩ nghĩ, nói ra, còn một điều, chúng ta cũng có thể chú ý xuống. Ta cảm thấy đắc, nghi phạm chức nghiệp rất đáng được chúng ta coi trọng. Chức nghiệp người có thể biết hắn là làm gì chức nghiệp, cho đến tận này, nghi phạm cũng như thần long thấy đầu không thấy đuôi. Ở đâu có thể biết hắn là cái gì chức nghiệp, cụ thể cái nào chức nghiệp không tốt xác định. Nhưng có một chút là có thể khẳng định. hắn mặc kệ ra vào cái đó đơn vị ký túc xá hoặc là cư xá, đều sẽ không khiến cho mọi người hoài nghi. Mối nghiệp công ty đến dệt len nhà máy cái kia 4 bản án, đều là nhập thất cưỡng gian giết người, hơn nữa không phải độc lập nơi ở. Hắn muốn nhiều lần điều nghiên địa hình, nếu là không có một cái thân phận thích hợp yểm hộ, thì có thể khiến cho mặt khác người chú ý cùng hoài nghi. Khoa điện công ống nước công đưa tiễn, sữa công đưa tiễn, báo chí đưa tiễn, khí than làm lắp đặt thiết bị, người vệ sinh mong đợi sự nghiệp, đơn vị làm điều tra. Vương Vi vừa dứt lời, Lưu Lãng tự báo ra một chuỗi dài chức nghiệp, tất cả đều là có thể tự do đi vào tất cả đơn vị khu ký túc xá. Tất cả cuộc sống cư xá lại không làm cho hoài nghi chức nghiệp. Cốc Suất lại lắc đầu, nói ra, cái này không nhất định. Hắn cũng có thể trang điểm thành loại người này, vậy hắn tối thiểu cũng muốn trang giống như mới. Được, Bạch Kiều Kiều lại có bất đồng ý kiến. Kỳ thật từng giai tầng hoặc là nói từng ngành sản xuất đều có chính mình khí chất. Ngươi lại để cho một cái giáo sư đại học đi cải trang xây công tuy hội lộ hám, lại để cho lắp đặt thiết bị công giả trang giáo sư đại học, đồng dạng hội lộ hám. Muốn đem những này ngành sản xuất trang đắc rất giống, tối thiểu nếu cùng một cái giai tầng mới được. Nói thí dụ như lắp đặt thiết bị công giả trang khoa điện công giả trang ống nước công, tự tương đối đáng tin cậy, người bình thường cũng sẽ không cẩn thận đi phân chia bọn hắn ở giữa khác biệt ở nơi nào. Không có cái này tất yếu, cũng không có ý nghĩa. Lưu Lãng có chút ủ rũ nói, coi như là cái này quần thể, toàn bộ thành phố cộng lại, tối thiểu cũng phải trên vạn người, nhưng lại được chia đặc biệt tán, từng bước lấy mẫu điều tra, cơ bản không có khả năng, khẳng định có rất nhiều bỏ sót, như vậy hiểu rõ bài tra, cùng mò kim đáy biển cũng không có nhiều khác nhau. Trọng điểm đương nhiên hay là muốn vây quanh Đinh Chí Bình bên người cùng Thanh Nguyên phố cái kia vùng đến cha, hai người hợp cùng một chỗ, có lẽ có thể tìm ra điểm dấu vết để lại đến. Chúng ta bây giờ là một điểm manh mối cũng không thể buông tha. Vương Vi ngược lại rất bình tĩnh, Lưu Lãng hừ một tiếng, nói ra, như vậy rất tốn thời gian gian, Lý Tổng cũng nói rồi. Hắn tranh thủ không đến vài ngày. Hơn nữa, các người còn có thể nham môn ngốc bao lâu, lời này vừa nói ra. Vương Vi, Bạch Kiều Kiều, Cốc Suất, ai cũng không lên tiếng. Nhất là Vương Vi, bởi vì trong ký ức của hắn, cái này liên hoàn án, tại cái khác thời không, là một mực đều treo lấy, một mực đều không phá. Hắn chuyển đổi thời không trước kia, bên kia mới vừa vặn khởi động DNA toàn diện si cha. Nói cách khác, tại bản thời không, cái này bản án khó giải. Trên thực tế, bọn hắn cũng xác thực không có khả năng vô hạn kỳ tại nham môn đợi xuống dưới. Bọn hắn cũng còn là tự nhiên mình bản chức công tác muốn làm. Tại nham môn thành phố một đợi chính là một tháng, nếu không phải có tỉnh sở đại bài tử chống, nếu không Lý Tác Dũng cũng một mực đều ở lại nham môn, ba người bọn hắn sớm đã bị nguyên đơn vị lãnh đạo cho chào trở về. Đương nhiên, bản thời không tình hình vẫn là cùng cái khác thời không có chỗ bất đồng. Đó chính là hắn Vương Vi đến nham môn thành phố. Tại cái khác thời không, hắn là không có tư cách tham dự cái này bản án phá án và bắt giam. Đã tình huống đã muốn phát sanh biến hóa, cái này bản án kết cục cũng chưa chắc sẽ cùng cái khác thời không giống nhau. Tại Vương Vi nghĩ đến, phá án hy vọng hiện tại cũng ký thác vào Ngô Yến trên người. Ngô Yến ở tại thành phố bệnh viện nhân dân cốt khoa chấn thương, săn sóc đặc biệt phòng bệnh, cũng không phải Ngô Yến thương thế thực sự nghiêm trọng như vậy. Mấu chốt còn phải vì nàng cung cấp tất yếu bảo vệ biện pháp. Ai biết cái kia hung thủ có thể hay không chạy đến bệnh viện tới giết nàng cái loại này biến thái. Cuồng ma, nhưng là chuyện gì đều làm được. Trừ lần đó ra, cũng là vì bảo vệ Ngô Yến Tư ẩn, với tư cách cưỡng gian án người bị hại, đặc biệt dễ dàng đã bị lần thứ hai thương tổn. Người quen bằng hữu, đơn vị đồng sự, cùng phòng bệnh người chung phòng bệnh ánh mắt khác thường, nói lý ra lải nhải nghị luận, nháy mắt ra hiệu thần sắc, đối với người bị hại đều tạo thành cực lớn áp lực tâm lý. Ngô Yến một mình một gian phòng bệnh, bình thường có thân thuộc làm bạn, còn có cảnh sát 24 tiếng đồng hồ bảo vệ. Bình thường ngoại trừ thầy thuốc cùng hộ sĩ, mặt khác người chung phòng bệnh đều không cho tiến vào bệnh của nàng phòng. Theo liên hoàn giết người cưỡng gian giết hại nữ tình án điều tra chung kết, đối với Ngô Yến đặc thù bảo vệ phòng trừng cũng sẽ rất nhanh hủy bỏ. 24 tiếng đồng hồ bảo vệ, ít nhất cần 3 gã cảnh sát tiếp sức, loại này tùy thời theo bảo trì đề phòng trạng thái bảo vệ, là nhất phí tinh thần, rất khó có người có thể thời gian dài kiên trì, cho nên 3 gã cảnh sát tiếp sức đã là bảo thủ nhất phòng trừng. Trên thực tế, khả năng cần 5-6 tên cảnh sát thay phiên ra trận. Đối với vốn là cảnh lực khẩn trương nham môn thành phố cục công an hình trinh chi đội cùng kim thạch khu công an phân cục hình trinh đại đội mà nói, nhiệm vụ này thật sự tương đương cố hết sức, có đôi khi không thể không cầu trợ ở đồn công an, làm cho bọn họ phái người đi tới tiếp sức. Đồng thời, Ngô Yến gia thuộc người nhà, nhất là nàng lão công, bị yêu cầu 24 tiếng đồng hồ cùng đi. Bởi như vậy, kể cả Ngô Yến mình ở trong, ít nhất tại phòng bệnh có thể bảo chứng đồng thời có 3 người tại. Nghĩ đến cái kia, cuồng ma cũng không dám chạy tới lỗ mãng. Lưu lãng bọn hắn đuổi tới phòng bệnh thời điểm, đúng lúc là hình trinh chi đội tam đại đội một gã tuổi trẻ cảnh sát hình sự tại trách nhiệm. Nhìn thấy Lưu lãng cùng Vương Vi một đoàn người, lập tức vừa mừng vừa sợ, vội vã chào đón, không ngớt lời hỏi, Lưu chi đội, có phải là bản án phá? Chúng ta có thể rút lui, vị này tuổi trẻ cảnh sát cũng không phải trọng án đại đội người. Vừa mới tham gia công tác không 2 năm, trẻ trung đắc rất, còn không có tư cách tham gia tổ chuyên án. Tự nhiên cũng không biết bản án cụ thể tiến triển tình huống. Nhưng cái này, bảo vệ, công tác, là thật sự không muốn làm. Thật nhàm chán, thật nhàm chán. Hắn một cái 20 giây xích tuổi đại tiểu tử, suốt ngày ấy trông coi một cái cưỡng gian án người bị hại. Cái kia xấu hổ, có thể nghĩ, Ngô Yến trượng phu tại thời điểm khá tốt, có thể tâm sự, cho dù không nói chuyện phiếm, ít nhất cũng yên tâm thoải mái không xấu hổ. Ngẫu nhiên Ngô Yến trượng phu rời đi, còn lại hắn và Ngô Yến một chỗ thời điểm, trong phòng cái loại này cổ quái hào khí, thật sao làm cho người ta xấu hổ ung thư đều phạm vào. Hết lần này tới lần khác loại này bảo vệ công tác, lại nhất định phải an bài nam đồng chí. Nữ đồng chí tuy nhiên cùng Ngô Yến tốt ở chung, dù sao thể năng phương diện so ra kém nam đồng chí. Nếu thật là gặp được đột phát tình huống, có lẽ hay là nam đồng chí càng thêm hiểu được tùy cơ hội xử trí. Rút lui trước đần ra, không có cho ngươi đi, ngươi phải ngoan ngoãn đần ra, hiểu hay không? Lưu lãng nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, tiểu tử lập tức tựu sầu mi khổ kiểm, thầm nói, không phải nói đã muốn phá án sao còn không cho đi. Khi nào là đâu, một cái sinh long hoạt hổ lớn tiểu tử, tập trung tinh thần muốn phá án lập công, ngạnh xanh xanh bị giam cầm tại đây trong phòng bệnh, nơi chật hẹp nhỏ bé, sau một cái, phiền muộn, rất cao minh. Lưu lãng nhịn không được gõ hắn một cái bạo lật, cười mắng, tiểu tử ngươi còn chưa kết hôn còn không nắm chặt cơ hội bệnh viện này ở phía trong. Tuổi trẻ hộ sĩ muội tử không biết có bao nhiêu, người tử cũng không đáp thượng một cái, tiểu tử gãi gãi đầu, nhếch nhếch miệng, hạ giọng nói ra, Lưu chi đội, ngươi cũng đừng trêu chọc ta chơi, thống khoái cho câu nói. Ngày hôm đó tử, lúc nào là đầu còn nhiều hơn lâu mới có thể kết án, ta xem nàng cũng tốt đắc không sai biệt lắm. Nếu không đặt trong nhà mình ở đi, không cần phải ở nữa tại bệnh viện. Lại không phải là cái gì nơi tốt. Có phải là tốt đắc không sai biệt lắm, ngươi là thầy thuốc, ngươi nói ra viện tự xuất viện. Lưu Lãng chừng hắn liếc, nói ra, nhấc chân tự vào phòng bệnh. Tiểu tử vẻ mặt đau khổ đứng ở đó. Cái này ủy khuất phiền muộn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.